Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, Anh Hùng Cứu Mỹ. Hôm nay Hà Mạn gặp phải một tên sắc đẹp phi phàm cô nương. Mừng rỡ trong lòng, tiến lên cầu hoan, không ngờ lại bị chỉ vào mũi chửi mắng một trận. Nguyên lai cô nương này cùng Khăn Vàng Đại Soái Biện Hỉ là họ hàng xa. Người bình thường chờ không dám đi vào trêu chọc, bất quá Hà Mạn sắc dục công tâm, vừa nghe chỉ là họ hàng xa, cũng không rụt rè, đồng thời đả thương cô nương huynh trưởng, ở nàng chính mình trong lều liền muốn bá vương ngạnh thương cung. Nhìn đã kiếm cùng lũ cùng, lập tức liền có thể công thành thoáng qua, không nghĩ nhưng có người xông vào, đồng thời trường thương tuột tay bắn về phía chính mình. Muốn chết, Hà Mạn tách ra trường thương, bất đắc dĩ thả ra vị cô nương kia, đi tìm chính mình y vật. Trần Đáo nhìn thấy Hà Mạn cái kia trần truồng thân thể, không khỏi nhíu chặt lông mày, không còn ra tay, chỉ là đi qua đem trường thương nắm trong tay, chờ Hà Mạn mặc quần áo mặc giáp. Nhãi con, đại gia đợi lát nữa muốn sống dốc thịt ngươi. Vừa dốc thịt một bên làm nữ nhân này, để ngươi biết rõ, anh hùng cứu Mỹ đây chẳng qua là trong truyền thuyết sự tình. Cô nương quần áo đã phá, từ trên giường nhỏ bò lên, thấy tới cứu tinh, cũng không để ý xuân quang đại lộ, chạy lên đến đây gắt gao kéo Trần Đáo, nhìn cái kia đỏ chót hai con mắt, cái kia kinh hỉ vẻ mặt. Còn có một đôi ở trước mặt mình liên tục run run ngực bồ câu. Trần Đáo cảm giác mình nhiệt huyết một hồi xông thẳng trán. Nhẹ nhàng nắm ở eo nhỏ nhắn. Cô nương thấy cứu tinh che chở chính mình. Hai tay liều mạng ôm lấy Trần Đáo. Lên tiếng khóc lớn lên. Bang chủ, người còn tốt đó chứ. Số tài khoản vài tiếng kêu thảm thiết. Tâm phúc âm thanh vang lên tới. Trần Đáo biết rõ ngoài chướng đồng lõa đã giải quyết, bất động vừa nói, các ngươi không nên vào chướng, bảo vệ bốn phía, sẽ tìm một bộ phụ nhân y vật ném vào chướng tới. Rõ, nhìn như bạch tuộc đồng dạng ôm chính mình, mỹ nhân, nhìn lại đã nắm lên đại đao Hà Mạn, Trần Đáo chiến ý chậm rãi kéo lên, nhẹ nhàng ở mỹ nhân bên tai nói, tỷ tỷ. Chờ ta, thời gian sẽ không quá lâu. Kiên định mà tự tin lời nói, tràn đầy tất thắng quyết tâm, trong lồng ngực sát ý, trắng trợn không kiêng dè phóng xuất ra, để trong lều nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Cô nương cảm thụ bên trong lòng thiếu niên tự tin. Thả ra hai tay, thấy mình xuân quang đại lộ, không thể làm gì khác hơn là hai tay ôm ở trước ngực. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, anh hùng, nhất định phải cẩn thận, nghe nàng nhắc nhở, Trần Đáo cũng không nói chuyện, chỉ là trong lòng bàn tay thương dựng đứng, cất bước hướng về Hà Mạn đi đến, một bước, hai bước, Hà Mạn xem như hoàng cân quân bên trong cao thủ, phi thiên dạ xoa xác thực cũng không phải chỉ là hư danh, thấy Trần Đáo tốc độ, hoàn toàn biến sắc. Ngươi là người phương nào? Chúng ta đều là Khăn Vàng một mạch. Tội gì tự giết lẫn nhau? Huynh đệ ngươi muốn nữ nhân này. Dư huynh cho ngươi là được. Dư huynh trong lều còn có mấy cái hàng thượng đẳng. Cùng nhau cho huynh đệ. Đêm nay liền có thể chăn lớn cùng ngủ. Trần Đáo tốc độ kiên định mà mạnh mẽ. Theo tiết tấu, một thân chiến ý triệt để dâng trào lên. Đi chết đi. Trường thương trong nháy mắt đâm ra 66 đến 36 thương. Niêm phong lại Hà Mạn sở hữu đường lui. Hú lên quái dị, Hà Mạn không dám cùng Trần Đáo đối công. Vội vàng bước lướt lướt ra khỏi. Sắc nhọn kêu lên, huynh đệ ngươi đây là vì sao? Trần Đáo kiến Hà Mạn võ công không tệ. Mặt sát khí hiện ra dữ dội. Một hơi công ra 7749 thương. Hàn mang bay tán loạn, như cuồng phong bảo vũ, giống như tử thần chi nhãn. Diêm Vương ra trước, đừng quên báo ta tên. Nhớ rõ, ta gọi Trần Đáo. nhanh như tia chớp giao tiếp. Xì, một tiếng chói tai tiếng vang truyền đến. Hà Mạn chiến bào đã bị đâm đi một tảng lớn. Theo cái này âm thanh xé vải vang, đâm nghiêng bên trong hào quang chợt tránh. Một thanh sắc bén chém tới Hà Mạn trước mặt. Trong súng giáp kiếm, đây là Trần Đáo có con long tụ nghiệp sau luyện được mới nhận. Có chém sắt như chém bùn Hán Hưng kiếm. Cái này sát chiêu uy lực tăng cường không ít. Đại đao cấp thiết múa. Thân hình cấp tốc né tránh bốc lên. Hà Mạn thấy mình đã bị bức ép tiến vào góc chết. Không khỏi hoàn toàn biến sắc. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Ở Hoàng Cân Quân lại có cường hãn như vậy tồn tại. Ngươi là thằng điên, vì là một người phụ nữ tàn sát khăn vàng đồng bào. Hà Mạn liều mạng chống đối, lời còn chưa nói hết, trong tay cán đao bị Hán Hưng kiếm từ đó cắt thành hai nửa. Hai tay đầy ánh sáng, còn phản ứng không kịp nữa. Trường thương như tới từ địa ngục thẩm phán, đem đinh trên tường. Trần Đáo lạnh lùng nhìn cặp kia bởi vì thống khổ mà hiện ra thành cá chết giống như con mắt. Cười hắc hắc, cá lọt lưới, không nghĩ nhưng phạm ở ta trong tay. Ngươi cái này thủ cấp, đến cùng còn có thể giá trị chút tiền tài. Theo máu tươi trôi qua, Hà Mạn cảm giác khí lực ở biến mất, sinh mệnh ở biến mất, tất cả mỹ hảo đều tại biến mất. Nhìn ngồi chồm hổm trên mặt đất mỹ nhân, Trần Đáo đem Hán Hưng kiếm đưa trên không trung, có muốn hay không thân thủ chém xuống hắn đầu chó, để giải trong lòng bất bình khí. Cô nương kia nhìn thấy cái này máu chảy ồ ạt tràng diện, sợ đến mai phục đầu nhỏ, liên tục rung động. Người yếu, người danh tự này gọi nữ nhân. Trần Đáo quay đầu nhìn về phía Hà Mạn, hơi cảm khái một câu, trường kiếm duỗi ra, dọc tại hắn nơi cổ họng. Tiện nghi ngươi, vốn Sanjiva dốc thịt ngươi, thời gian không đợi ngươi, chỉ là để ngươi chết thống khổ chút thôi. Nói xong từ trong lồng ngực lôi ra một cái thép dây, bọc tại Hà Mạn trên cổ, đem dán tại không trung. Bởi vì thép dây rất nhỏ, vì lẽ đó so với rảo hình như vậy dây thừng lớn càng có thể khiến người ta ở trong thống khổ chậm rãi chết đi. Loại này chết sống Lưu Biện đã từng nhắc nhở quá bộ hạ, không phải đại ác người không thể làm. Nhìn trên không trung bất lực đạp chân Hà Mạn, Trần Đáo khoản chi, thấy ngoài trướng đã là người đông tấp nập, thấy hắn đi ra, cùng nhau bùng nổ ra mãnh liệt hoan hô. Hà Mạn đã chết, Hà Nghi ở nơi nào? Trần Đáo một tiếng quát hỏi, đã thấy có người đáp. Hà Nghi mới vừa nhận được tin tức, đã trốn, vốn đợi đuổi theo, vừa nghĩ tới trong lều còn có vị xuân quang đại tiết mỹ nhân. Trần Đáo ngừng lại tâm tư, tiếp nhận bang chúng đưa tới nữ trang, quay người đi vào trong lều. Trần Đáo giết chết Hà Mạn một chuyện, ở khăn vàng trong trận doanh bất quá là việc nhỏ xen giữa. Quân sư huynh đệ, giết một cái tai họa nữ nhân đầu mục, tự nhiên là vỗ tay người nhiều. Tiếng kháng nghị nhỏ, có kẻ tò mò báo chi quản hợi mọi người. Nhìn lắc lông vũ bàng thống, vài tên đại soái một mảnh tán tụng tiếng. Quân sư, người vậy huynh đệ có vạn phu bất đáng chi dũng, có thể vì là đại tướng. Chấm chấm, Thái Sơn quận, Phụng Cao, đến, tới, đến, chúng ta lại uống một chén. Trong sơn trại mùi rượu đầy thiên, một đám thủ lĩnh chính uống cạn hưng. Tôn Quan bưng chén rượu lên, nhìn về phía đã bị rót được khuôn mặt đỏ chót Điền Bằng, cười to nói, tiên sinh, cũng không quan muốn bắt nạt cho ngươi. Ngươi đại biểu thế nhưng là Hà Thái Thủ, muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn. Ngô Đôn tầng tầng gật gù, kể từ cùng Hà Thái Thủ nhất đừng, chưa phát giác ra hai năm có dư, tiên sinh hiện tại mới đến xem chúng ta, trừ uống rượu, còn có thể nói cái gì sao? Ở một đám đầu mục mời rượu trong tiếng, đã say mềm Điền Bằng bất đắc dĩ cổ lên dư lực đứng lên, bưng chén rượu lên, rượu kia còn không có có bưng đến bên môi, đã dội hơn nửa, Duẫn Lễ cũng theo ồn ào. Tiên sinh, rượu đến nơi tận cùng hưng vân mưa, mỹ nhân đã cho ngươi chuẩn bị tốt, tuy nhiên không kịp trong các ngươi núi quận như vậy diễm lệ động lòng người, nhưng cũng có chút phong tình. Tiên sinh uống chén rượu này, liền đi ăn giấc, chúng ta sẽ không quấy rầy tiên sinh nhã hứng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.